Điện hạ Khuynh Thành, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa một đường một mạch đi đến trước cửa phủ tướng quân rồi dừng lại. Mấy người xuống xe tướng quân phủ thoạt nhìn cũng nguy nga tráng lệ, nhưng bởi vì Triệu Lệ Đường cơ bản không sống trong phủ, cho nên khó tránh khỏi có chút quạnh quẽ. Trong phủ hạ nhân cũng không nhiều lắm, Giang Du Bạch mấy người đều bước vào phủ, cũng không có người ra nghênh đón. Giang Du Bạch tựa hồ đã thành quen, đem Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu dẫn tới một chỗ trong sân an trí. Lúc này Võ Tuyền thuộc hạ của Triệu Lệ Đường mới mang theo mấy tới. Giang Thái Y, tướng quân mới vừa rồi lại nôn ra máu đen, sợ là độc tính đã bắt đầu lan tràn, ngài mau đi xem một chút đi. Giang Du Bạch kêu một tiếng, Thẩm sư phụ. Thẩm Hoan buông vài món hành lý, gật gật đầu, mọi người vội vàng đi theo Võ Tuyền tới phòng Triệu Lệ Đường. Người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt nhắm chặt, thoạt nhìn như là không có sinh khí, bên môi còn có vài vết máu. Thẩm Hoan nhìn ra tình huống không ổn, chạy nhanh tới, cẩn thận xem xét cánh tay bị thương của Triệu Lệ Đường. Thẩm Thập Cửu cũng đi theo, ở một bên giúp đỡ Thẩm Hoan. Võ Tuyền nhìn bóng dáng hai người thầy trò, hỏi Giang Du Bạch nói. Giang Thái Y, nhị vị này là... Giang Du Bạch cười thần bí, cao nhân. Thẩm Hoan đầu tiên là đem cánh tay Triệu Lệ Đường thượng băng bó mở ra, chỗ bị mũi tên bắn trúng cư nhiên còn ở đổ máu, chẳng qua đều là máu đen, toàn bộ cánh tay màu sắc đều có chút không đúng, hiện ra hơi hơi màu tím đen. Chắc là Giang Du Bạch nghĩ biện pháp, có thể ép cho máu độc từng một chút ra bên ngoài, nhưng là nhiều ngày như vậy rồi lại còn không có bài hết, hơn nữa miệng vết thương cũng không lành được. May thay Thẩm Hoan phía trước gặp qua loại độc dược hy hữu này. Hơn nữa có biện pháp chữa khỏi. Thẩm Hoan có chút tò mò, hỏi, này độc đúng là hiếm thấy, không biết Triệu tướng quân là như thế nào trúng độc tiễn này. Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người đẩy ra, một cái thân ảnh đơn bạc gầy yếu đứng ở cửa, trong tay còn bưng chậu nước ấm. Người tới thoạt nhìn tuổi không lớn, mặc một thân quần áo rộng thùng thình, thân mình nho nhỏ ở bên trong lắc lư, nhưng bộ dáng thật ra thanh tú. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới trong phòng sẽ có nhiều người như vậy, có chút khiếp đảm đứng ở cạnh cửa không biết nên làm thế nào cho phải. Võ Tuyền nhìn người ở cạnh cửa liếc mắt một cái, Nguyệt Nô, vào đi, đem nước đặt ở mép giường. Nguyệt Nô cúi đầu yên lặng đi vào, đem nước đặt ở mép giường, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Lệ Đường nằm ở trên giường còn đang hôn mê. Thẩm Thập Cửu nhìn ra hắn giống như thập phần lo lắng, nhỏ giọng an ủi hắn nói. Đừng quá lo lắng. Có sư phụ ta ở đây, Triệu tướng quân nhất định sẽ không có việc gì. Nguyệt Nô đối với Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Thẩm Thập Cửu phát hiện trên má trái hắn thế nhưng có ấn ký trăng non nho nhỏ, ở phía trên mắt trái dễ thấy được là màu nâu đỏ. Nguyệt Nô thấy Thẩm Thập Cửu nhìn chằm chằm vào vết bớt của mình, gấp gáp cúi đầu, xoay người vội vàng ra cửa. Thẩm Thập Cửu nhìn hắn đột nhiên rời đi, há miệng, hắn là định nói tiểu Nguyệt Nha kia thật xinh đẹp. Chính là Nguyệt Nô lại giống như cảm thấy ấn ký trăng non này rất xấu hổ. Cửa lại lần nữa đóng lại sau, Võ Tuyền lúc này mới trả lời Thẩm Hoan nghi vấn mới vừa rồi. Tướng quân bị mũi tên trúng độc, đều là vì cứu người vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lệ Đường mang binh trở về đế đô thành, dọc theo đường đi đều thập phần bình an. Chính là ở tiếp cận đế đô thành một cái thương đảo, lại gặp phải bọn cướp chúng cướp bóc thương đội. Người của thương đội đều đã bị bọn cướp giết sạch, chỉ còn lại có một tiểu hài tử, bị mấy tên cướp vây quanh, không biết định làm gì. Triệu Lệ Đường bắn tên thủ lĩnh bằng một mũi tên lông vũ, mặt khác bọn cướp cũng bị mấy binh lính G3TCS3T. Tiểu hài tử kia run run rẩy rẩy trốn ở sau kiện hàng hóa của thương đội, quần áo rách nát, ánh mắt đề phòng nhìn Triệu Lệ Đường xuống ngựa đi tới. Đừng sợ, Triệu Lệ Đường ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, cùng hắn nhìn thẳng. Người tên là gì? Tiểu hài tử nhìn Triệu Lệ Đường sau một lúc lâu, tựa hồ là bị dọa sợ, sợ hãi mở miệng. Nguyệt, Nguyệt Nô, nhà ở nơi nào? Triệu Lệ Đường buông cung trong tay xuống, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi vài phần. Nguyệt Nô không nói gì, chỉ là lắc đầu. Triệu Lệ Đường cho rằng hắn không tín nhiệm mình, cũng không cưỡng bách hắn trả lời nữa. Lúc này, bên cạnh Nguyệt Nô một tên cướp chợt động, cầm mũi tên liền hướng về phương hướng Nguyệt Nô đâm tới. Triệu Lệ Đường chỉ tới kịp vươn cánh tay đi chắn một chút, kia mũi tên liền cắp. Em mờ vào trong cánh tay hắn, Sau đó Triệu Lệ Đường đột nhiên đem mũi tên rút ra, cắp M vào trên đầu tên cướp. Nguyệt Nô mở to hai mắt nhìn, máu bắn trên mặt hắn, hắn bị dọa sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Võ Tuyền chạy nhanh lại đây xem xét thương thế của Triệu Lệ Đường. Tướng quân, không xong, mũi tên có độc. Triệu Lệ Đường nhìn miệng vết thương vẫn còn đổ máu của chính mình, lại nhìn máu bắn trên mặt tiểu hài tử. Đi thôi, đoàn người Triệu Lệ Đường lên ngựa, quân binh lại lần nữa tiến lên. Trên thương đạo kia thỉnh thoảng sẽ có thương đội đi qua, tiểu hài tử sẽ được cứu. Nhưng quân đội binh hành quân một hồi, liền có tiểu binh chạy đến bên ngựa Triệu Lệ Đường báo cáo. Tướng quân, cái kia tiểu hài tử kia đi theo phía sau. Triệu Lệ Đường quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên, ở sau cùng đoàn binh, có một thân ảnh đi theo nhỏ nhỏ gầy gầy, yêu cầu bước nhanh đi mới có thể đuổi kịp tốc độ đoàn binh. Đem người mang lại đây, binh đội tạm thời dừng lại tu chỉnh, tiểu hài tử cũng bị từ đội binh đằng sau cùng đưa tới phía trước tới. Theo ở phía sau làm cái gì? Tiểu hài tử cúi đầu, không hé răng, ngươi kêu, Triệu Lệ Đường cẩn thận nghĩ, vẫn là không nhớ lại tới. Nguyệt Nô, tiểu hài tử nhẹ giọng trả lời, Nguyệt Nô. Triệu Lệ Đường lẩm bẩm, ngươi là nô lệ bán thân. Nguyệt Nô gật gật đầu, nâng lên tay lau mặt dơ hề hề, lại đem mặt lau càng bẩn hơn. Triệu Lệ Đường đối với Võ Tuyền phân phó, lấy cho hắn khăn tay sạch sẽ. Võ Tuyền đem khăn tay đưa qua, Nguyệt Nô thật cẩn thận tiếp nhận, sau đó nhìn Triệu Lệ Đường không động. Triệu Lệ Đường dơ lên cằm, lau mặt. Nguyệt Nô lúc này mới dùng khăn tay lau mặt, lau rất là nghiêm túc, da mặt bị lau có chút ửng đỏ. Hắn mới dừng tay. Trên mặt là sạch sẽ, khăn tay lại trở nên dơ hề hề, hắn đem khăn tay cẩn thận cất đi, còn muốn trả lại cho Triệu Lệ Đường. Triệu Lệ Đường lúc này mới thấy rõ người trước mặt trắng thuần bạch rất là thanh tú, nhưng là bên mắt trái lại có cái bớt trăng non thực rõ ràng. Một số người lo lắng về vết bớt kỳ lạ này, nghĩ vết bớt này là điểm rùi. Nhưng Triệu Lệ Đường không để ý, hắn không tiếp nhận khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi giữ lại đi, theo sau Triệu Lệ Đường xoay người dứt khoát lên ngựa, về nhà đi, ngươi hiện tại không có chủ tử, xem như đã tự do, ngươi trở về nhà đi, đừng đi theo nữa. Nói xong giục ngựa chạy đi, quân binh cũng bước nhanh chạy lên theo. Bụi đất đầy trời cuộn lên, làm mờ đôi mắt của Nguyệt Nô, chiếc bóng cô đơn của hắn đứng ở giữa con đường rộng lớn, nước mắt chảy đầy mặt. Quân binh tiếp tục tiến lên, Triệu Lệ Đường ngồi trên lưng ngựa, miệng vết thương trên cánh tay đã được băng bó tốt, nhưng là hắn lại cảm giác càng ngày càng đau hơn. Hơn nữa còn cùng cảm giác đầu óc choáng váng từng đợt, rốt cuộc trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Tướng quân, Võ Tuyền chạy nhanh kêu dừng đoàn, mọi người tại chỗ đợi lệnh. Hắn hiểu chút y thuật, bắt mạch cho Triệu Lệ Đường, chính là loại này độc hắn chưa từng nghe thấy. Căn bản không biết phải làm sao bây giờ. Trước mắt đến Đế Đô Thành đã không còn xa, vậy thúc ngựa chạy trở về, sau đó thỉnh Giang Thái Y tới xem, nói không chừng sẽ có biện pháp. Mà tướng quân hiện tại đã ngất đi rồi, căn bản không có biện pháp cưỡi ngựa a, nhường một chút. Nhường một chút a, phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, cùng với tiếng ngựa hí vang. Chiếc xe ngựa nghiêng ngả lảo đảo chạy lại đây, ngừng ở bên cạnh Triệu Lệ Đường. Nguyệt Nô từ trên xe ngựa nhảy xuống, bởi vì sức lực quá yếu, mang xe ngựa đến tốn chút công phu, hiện giờ sắc mặt có chút ửng đỏ. Để, tướng quân lên xe ngựa đi, như vậy, mau một chút. Võ Tuyền ánh mắt nghi hoặc, hắn một tiểu hài tử, nơi nào tìm ra xe ngựa. Nguyệt Nô giải thích nói, ta không biết cưỡi ngựa, này là xe ngựa của thương đội đi vừa nãy ta dùng tiền tiết kiệm mua, dùng hết tiền tiết kiệm. Hắn nhìn Triệu Lệ Đường đã hôn mê. Sắc mặt nôn nóng không thôi, đều bắt đầu lóe lệ quang. Tướng quân đều là vì cứu ta biết rõ, cho nên ta không hy vọng tướng quân có xảy ra việc gì. Cầu ngài tin tưởng ta đi, mau mang tướng quân trở về cứu chữa, bằng không liền tới không kịp. Võ Tuyền cũng biết thời gian khẩn cấp, liền đem Triệu Lệ Đường lên xe ngựa, sau đó chính mình ngồi xuống vị trí đánh xe. Người đi vào chăm sóc cho tướng quân, ta đi đánh xe. Nguyệt Nô gật gật đầu. Chạy nhanh bò vào trong xe ngựa, theo sau Võ Tuyền tướng quân đội binh giao cho một vị phó tướng khác, liền đánh xe ngựa chạy như bay về Đế Đô Thành. Nguyệt Nô ngồi ở trong xe ngựa, nhìn sắc mặt Triệu Lệ Đường càng ngày càng trắng, trong lòng áy náy không thôi. Hắn chính mắt thấy những tên cướp đó tàn nhẫn giết hết những người của thương đội. Bọn họ còn cười nhạo vết bớt trăng non trên mặt hắn, muốn khi dễ hắn. May mắn Triệu tướng quân kịp thời xuất hiện, còn vì cứu chính mình mà bị thương. Nếu là Triệu tướng quân thật sự xảy ra chuyện gì, Nguyệt Nô không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn từ nhỏ đã bị bán làm nô lệ cho chủ tử hiện tại, cha mẹ cũng đã sớm không biết tung tích, cho nên hắn hiện tại căn bản là không có nhà. Hắn ở trong nhà chủ tử nơm nớp lo sợ sống 18 năm, tuy rằng thoạt nhìn cùng lắm như tiểu hài tử 15-16 tuổi, nhưng đó là bởi vì hắn từ nhỏ dinh dưỡng không đủ, cho nên PS. Át dục không hoàn toàn, thân làm nô lệ lâu như vậy, Nguyệt Nô nhất định chính là xem mặt đoán ý cùng thật cẩn thận, cũng chưa từng có người nào sẽ cúi xuống nhìn thẳng hắn nói chuyện với hắn. Cho nên, tướng quân, nhất định không thể có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới Đế Đô Thành, Giang Du Bạch liền phụng chỉ tới phủ tướng quân, sau đó là Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu cũng tới. Nghe xong ngọn nguồn, thanh âm Giang Du Bạch cực đại tấm tắc hai tiếng. Không thể tưởng được Triệu tướng quân khắp nơi lưu tình người a, Võ Tuyển sắc mặt biến đổi. Giang Thái Y, lời này là ý gì? Tướng quân hắn không phải người như vậy. Giang Du Bạch liếc nhìn hắn một cái. Này còn không phải, người cũng đều theo tới trong nhà, còn phải thế nào? Theo tới trên mặt a, hắn chỉ trên giường. Võ Tuyển tức khắc á khẩu không trả lời được, suy nghĩ của Giang Thái Y, luôn là cùng người khác bất đồng. Cách chương.